Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455. Thư có linh trí màu đen quái phong. Quân Diệu Đường sờ sờ bị hắn đánh đau địa phương. Biết bĩu môi nói, ngươi không phải nói, nam nhân háo sắc anh hùng bản sắc sao? Ta theo sinh ra đến bây giờ, liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp động nhân tiểu nương tử. Nhiều nhìn mấy lần cũng không thành a. Hừ, quả nhiên cùng daddy như nhau, là một đại sắc phôi. May mà Bảo Bảo không họ Quân, mới có thể bảo trì thuần khiết như thế thiện lương. Quân Diệu Đường khóe miệng co quắp một chút. Tiểu tử này da dài quá trưng manh điểm mạt, thật đúng là một chút cũng nhìn không ra thuần khiết thiện lương ở nơi nào. Thế nhưng cùng Chu Bảo Bảo xà thất xà bát hậu, thấp thỏm tâm cũng có chút chấn định xuống. Lúc này, màn đêm hoàn toàn đến, vô tức nơi bầu trời đêm rất đẹp, trên bầu trời hiện đầy đầy sao, một vòng trăng rằm đặc biệt sáng sủa, trắng tinh ánh trăng chiếu xuống, nhượng xung quanh những thứ ấy đá vụn đều khỏa thượng một tầng ngân trang. Mami, kia quái phong lúc nào đến đâu? Bảo Bảo đều có chút mệt nhọc, ba người bọn họ nhàn nhã trôi ở giữa không trung. Gõ chân bắt chéo nằm ở kia, bị bọn họ hộ ở sau người Quân Diệu Đường ngồi nghiêm chỉnh. Vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía, không ngừng thấp nam, tới tới, mau tới, ta cảm nhận được, a, tới, theo hắn hô to một tiếng. Quân Ngự Hàn dẫn đầu nhảy lên, trên người hắn tử thần lĩnh vực mở rộng ra. Trực tiếp hướng phía kia quái phong tiến lên, tiểu nương tử, cầu bảo hộ, Bảo Bảo, cầu bảo hộ. Quân Diệu Đường trốn ở phía sau bọn họ, không ngừng la hét. Chu Bảo Bảo quay đầu lại, nhìn thượng lùi hạ nhảy người, nói, Bảo Bảo thực sự hảo muốn bắt dụng của ngươi. Quân nhìn nhìn, ngươi rốt cuộc là không phải mang đem. Quân Diệu Đường chút nào cũng không có xấu hổ, mặt không đổi sắc hét lên. Đều nói tài cao mật lớn, ta mới là xuất giai ai, thì không thể nhượng ta sợ hãi một chút không? Câm miệng, Chu Thuần lạnh lùng lên tiếng, của nàng thần thức hoàn toàn khuếch tán ra, tử tế quan sát đến Quân Ngự Hàn, nàng cả người đều căng thẳng, nếu là phát hiện đối phương có chút không ổn, nàng nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ra hiện ở bên cạnh hắn. Lại phát ra một điểm thanh âm, Bảo Bảo liền đập bể vựng ngươi. Đem ngươi ném ra đi, cho ngươi chết như thế nào cũng không biết. Quân Diệu Đường lập tức dùng hai tay bụng miệng. Nhưng là sắc mặt của hắn lại là thập phần quái dị. Phảng phất là ở ẩn nhẫn cái gì. Một lát sau, nguyên bản lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Quân Ngự Hàn trên người hai người. Mũi đều vô ý thức chiều động một cái. Sau đó sắc mặt xanh đen. Cái kia các ngươi không thể trách ta. Là các ngươi không cho ta phát ra một điểm thanh âm. Này vốn là cái không túi vang thí, bị nghẹn thành rõ đầu rõ đuôi kiêu ngạo. Quân Diệu Đường cảm giác được ánh mắt của bọn họ, lập tức lên tiếng biện dài, a, đánh, giọng nói hạ xuống. Chu Bảo Bảo nắm tay rơi vào hắn trên bụng, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Lúc này, Quân Ngự Hàn đã cùng kia quái phong đụng với. Mà nguyên bản dũng cảm tiến tới màu đen quái phong, ở tiến vào tử thần lĩnh vực hậu phảng phất là gặp cái gì đáng sợ sự vật như nhau. Lập tức lui về sau, thế nhưng, Quân Ngự Hàn lại lập tức dùng lĩnh vực lực khống chế nó. Nó bắt đầu không ngừng loạn đụng, nhưng đều bị lĩnh vực cấp cản xuống, vô luận như thế nào đều xông không ra đi. Mami, này quái phong còn thật là kỳ quái. Hình như có linh trí như nhau, Chu Bảo Bảo nhìn xung quanh tán loạn không thành quả. Lại đột nhiên giữa hướng phía Quân Ngự Hàn tiến lên quái phong. Nghi ngờ nói, Chu Thuần mắt nheo lại, sau đó nói, kia, khả năng không phải phong, là nào đó sinh vật. Hết chương.